Chương 156, An bám gỗ củ. Chuẩn, ngươi cũng nói như vậy ta. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66 có em mở Trương Lương liếc nhìn bên cạnh Tuyết Nữ, khó chịu no ý đó là bởi vì ngươi hơi quá đáng, trên người bị thương, còn cùng đại thiết chủ y cùng rượu, giả như thua là ngươi làm sao bây giờ. Tuyết Nữ lắc đầu, hồi lâu tìm không thấy, lại theo Trương Lương gặp nhau, trong lòng của nàng tràn đầy mừng rỡ. Thế nhưng rất nhanh thì bị cái này tiếp nhị liên tam sự tình cho hòa tan. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ cằm của mình, hơi lúng túng nhìn một chút bên cạnh Cao Tiệm Ly cùng cái Thanh Nhi, thấy hai người này tuy là trầm mặc không nói, thế nhưng cái kia lạnh lùng con ngươi, rõ ràng cho thấy đang cùng Tuyết Nữ biểu đạt cùng một cái ý tứ. Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ, được rồi, ta biết rồi, lần sau ta không dám, có thể đi. Hai anh. Tuyết Nữ khe khẽ hừ một tiếng, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi nhiều hơn vẻ bất đắc dĩ, ngươi hiện tại đầy người mùi rượu, còn không mau đi tắm. Khao y, cái kia không cái. Trương Lương mới vừa đứng lên, rồi lại nhớ lại không đúng, nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn Tứ Nữ, chính mình đi tắm, sau đó bốn người các ngươi người còn đứng ở ta trong phòng cái kia sáng sớm ngày mai đứng lên, cái kia mặc ra lưu ngôn phỉ ngữ tuyệt đối sẽ bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Nhìn Trương Lương ánh mắt, Tứ Nữ lập tức phản ứng lại, mặt ửng hồng lên, dồn dập đứng dậy, ly khai thời điểm còn không quên chừng Trương Lương liếc mắt. Nhìn Tứ Nữ rời đi bóng lưng, Trương Lương tìm người đi nấu nước, nhưng trong lòng thì suy tính, cái này ngày kế, cái Thanh Nhi phản ứng nhất là bình thản, cũng khó nhất biết trong lòng của nàng là có ý gì. Tuyết Nữ dường như còn tốt, Đoan Mục Dung mặc dù có vài phần bất mãn, nhưng không có biểu lộ ra, Cao Tiệm Ly là khổng nhờ ật dùng lo lắng một cái. Chỉ là Cao Tiệm Ly tựa hồ đối với cái Thanh Nhi trong mơ hồ có một cố địch ý nghĩ một hồi, cảm giác mình đầu đều mưa lớn, lúc này bên ngoài đã là treo trăng đầu ngọn liễu, người bên ngoài rốt cuộc đưa tới thùng gỗ cùng nước nóng. Bởi vì Trương Lương là mặc gia quý khách, hơn nữa có xét thấy hắn cùng Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly, Đoan Mục Dung quan hệ giữa không giống bình thường, cho nên mặc gia đệ tử tốc độ có thể nói là cực nhanh. Tốc độ này, để Trương Lương cũng không nhịn được kinh ngạc một hồi. Suy nghĩ một chút, Trương Lương thấy buồn cười, đã biết xem như là ăn bám rồi sao giả như là người khác, cái này mặc ra đệ tử động tác còn chưa hẳn sẽ coi nhanh như vậy, mình cũng xem như là dính Tuyết Nữ các nàng ánh sáng, cảm ơn mặc ra mấy người. Trương Lương thư thư phục phục tắm rửa xong, rửa đi cái này mùi rượu đầy người sau đó, lúc này mới trở lại trên giường. Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Trương Lương nghĩ tới phía trước Nguyệt Nhi đã từng nói buổi tối tới tìm chính mình thỉnh giáo mấy vấn đề. Nhưng nhìn thời gian này, phòng trường Nguyệt Nhi cũng không lớn khả năng tới. Vì vậy, đang ở Trương Lương nhắm lại con mắt chuẩn bị ngủ thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Nô, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi tới hải tử này thật đúng là thích học tập à? Nhìn trước mặt đỉnh đỉnh Nhi lập thân ảnh, Trương Lương thoại ngữ lạc thành một cái kỳ quái âm cuối. Đoan Mục Dung nhíu nhíu mày lại tóc, đi vào cửa, nhìn một chút Trương Lương, ngươi mới vừa nói Nguyệt Nhi làm sao vậy hịp, không có việc gì. Nguyệt Nhi nói tìm ta có mấy người vấn đề, thời gian này, nàng cũng đã nghỉ ngơi. Trương Lương đem Đoan Mục Dung nên đi vào cửa, có chút buồn bực nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, cái kia, Dung tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đoan Mục Dung nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, ngươi rất không muốn chứng kiến ta tới thật sao hịp, làm sao biết chứ. Trương Lương trong lòng lộ bột một cái, vội vã lời lẽ chính nghĩa nói. Đoan Mục Dung thu hồi ánh mắt, đánh giá cái này trong phòng bài biện, sắc mặt âm tình bất định. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trương Lương liền ngồi ở bên cạnh, chờ đợi lấy Đoan Mục Dung mở miệng. Ngươi cùng Tuyết Nữ còn có tiểu cao các nàng, là lúc nào ở chung với nhau? Đoan Mục Dung thanh âm vang lên, mang theo vài phần kiên nhưng. Quả nhiên là vấn đề này, Trương Lương trong lòng thầm nghĩ lấy, nhìn trước mặt thần sắc bình tĩnh Đoan Mục Dung, trong lòng thở dài, chậm rãi đem chính mình ở Yến Quốc gặp Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly sự tình nói ra. Một lát sau, Trương Lương nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, liền đúng như vậy, sau lại ta vẫn đứng ở Tiểu Thánh Hiền Trang, bởi vì bị Tần Vương Doanh Trinh cơ sở ngầm bố không lấy, cho nên muốn đi ra cũng là hết sức gian nan. Nói xong nói, Trương Lương liền nhìn về phía một bên Đoan Mục Dung, chờ đợi lấy của nàng hồi phục. Đoan Mục Dung thần sắc mặc dù không có biến hóa gì lớn, thế nhưng như Trương Lương bực này thân cận người cũng là có thể nhìn ra, thần sắc của nàng so trước đó hỏa hoãn rất nhiều. Nắm Trương Lương tay, Đoan Mục Dung lặng lặng nhìn hắn, về sau, đừng lại ly khai ta, được không? Ngử Trương Lương sững sờ, chợt cầm Đoan Mục Dung tay, gật đầu. Vừa lúc đó, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Trương Lương sững sờ, đã trễ thế này, lại còn có người tìm đến mình. Quay đầu, Đoan Mục Dung thần sắc biến đổi, trên gương mặt tươi cười thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, là vâng đúng Nguyệt Nhi tới. Hít, Dung tỷ tỷ, ngươi làm cái gì nhìn Đoan Mục Dung thẳng đến giường, Trương Lương không khỏi thẹn thùng, vội vã hỏi. Đoan Mục Dung đem chăn lấn át đỉnh đầu, cả người chui vào trong chăn, lúc này mới úng thanh úng khí nói ra, ngươi đi đem Nguyệt Nhi ứng phó tốt, ta trở ra. Ách được rồi. Trương Lương im lặng lắc đầu, biết Đoan Mục Dung là lo lắng bắt gặp Nguyệt Nhi đưa tới hiểu lầm, lúc này mới trốn trên giường đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi thấy buồn cười, vừa lúc đó, tiếng đập cửa lại vang lên, một cái, hai cái, giàu có nhịp điệu mà không lộ vẻ lo lắng. Tới. Trương Lương lên tiếng, xoay người đi mở rộng cửa, Nguyệt Nhi, ta còn có việc, ngươi hôm nào vừa nói chuyện, một bên mở cửa, Trương Lương không nhìn thấy theo dự liệu Nguyệt Nhi, nhìn trước mặt cái kia cao gầy gầy nhỏ thân ảnh, Trương Lương cả người đều hóa đá, dần dần ly buổi tối khỏe. Ừ xinh đẹp tóc dài phi rơi bả vai, nét mặt còn có vài phần lãnh ý, nhưng là lại khiến người ta luyến tiếc từ nàng trên mặt rời ánh mắt, cao tiệm ly liền đúng như vậy một cái trán trong đều bao phủ hẳn ý. Vẫn như cũ đẹp đến kinh người nữ tử. Trương Lương xoay người đóng cửa lại, nhìn Cao Tiệm Ly, trong đầu vẫn như cũ không có quay lại, ho khan một tiếng nói, dần dần Ly, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì không, không có việc gì ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Để Trương Lương không có nghĩ tới là, vẫn ít nói Cao Tiệm Ly, đống nhiên nói một câu nói như vậy, nhất thời để Trương Lương bị cảm giác xấu hổ. Khao y, không có không có. Trương Lương vội vã xua tay phủ nhận, miễn cho để Cao Tiệm Ly hiểu lầm chính mình. Nhìn Trương Lương, Cao Tiệm Ly ở trên lãnh ý từ từ phai đi, cuối cùng biến thành mấy lau ôn nhu thần sắc, thời gian lâu như vậy quá khứ, ngươi đã cao hơn ta.